Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, tân người chết, cũng là, đây đều là người khác nên nhọc lòng sự tình, nghe được Sở Giao nói. Diệp Minh nhịn không được gật đầu, đúng rồi, ngươi đồng bạn đến bây giờ còn không có xuất hiện. Có phải hay không bọn họ đều khoảng cách Thịnh Kinh rất xa? Hoặc là thoát không khai thân? Ngươi xem đều mau đến đêm khuya. Quá muộn ngủ đối thân thể không tốt. Nếu không ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi ở chỗ này chờ bọn họ. Không được, chúng ta đi trước đi. Ngày mai lại đến. Nếu có người cảm ứng được ta tín hiệu. Ngày mai nhất định sẽ qua tới, Sở Giao khi nói chuyện, đã xoay người đi ra ngoài, mà Diệp Minh tự nhiên là một tấc cũng không rời đi theo nàng. Hai người về tới khách sạn, rửa mặt một chút liền tất cả đều nghỉ ngơi. Gần nhất, Sở Giao giấc ngủ cũng không phải quá hảo. Nhân loại thân thể cần phải có cũng đủ nghỉ ngơi mới có thể có vẻ tinh thần tỏa sáng. Mà Sở Giao mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Chỉ là, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng tỉnh táo lại lúc sau. Thế nhưng hoàn toàn nhớ không được ác mộng nội dung. Lại là một cái bất ân buổi sáng. Sở Giao mở mắt ra. Đối với phòng ngủ lều đình đã phát trong chốc lát ngốc. Chính mình rốt cuộc mơ thấy cái gì đâu. Trừ bỏ đáy lòng cảm giác có chút khó chịu cùng khủng hoảng ở ngoài. Nàng cư nhiên không hề ký ức. Nếu có người có thể xâm lấn chính mình cảnh trong mơ. Đem hết thảy kỷ lục xuống dưới. Sở Giao đột nhiên nghĩ tới Diệp Minh. Hiện tại chính mình bên người. Miễn cưỡng nói thượng có thể tín nhiệm người. Đại khái cũng chỉ có hắn. Nhưng là thực mau. Sở Giao lại phủ định chính mình cái này ý niệm mà ni nàng không thích bị người khác xâm lấn cảm giác. Hơn nữa, những cái đó rốt cuộc là cái dạng gì ký ức, cái dạng gì cảnh trong mơ. Sở Giao cũng hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất đề cập đến nàng cá nhân riêng tư, nàng cũng không tưởng bị người thứ hai biết nói. Sao sao chờ Sở Giao đổi hảo quần áo đi ra phòng ngủ thời điểm. Diệp Minh đã thần thanh khí sảng ngồi ở trong đại sảnh. Ta điểm bữa sáng, hôm nay chúng ta ở trong phòng ăn. Diệp Minh cảm thấy ở khách sạn đại đường ăn cơm. Thật nhiều người sẽ cố ý vô tình nhìn bọn họ. Vô luận những cái đó ánh mắt là hâm mộ cũng hảo. Kinh diễm cũng hảo. Diệp Minh đều toàn bộ không thích. Hắn không thích bất luận kẻ nào nhìn chằm chằm Sở Giao xem. Trừ bỏ chính hắn. Ở trong phòng ăn bữa sáng cũng không tồi. Sở Giao gật gật đầu. Nhưng thật ra không có phản đối Diệp Minh đề nghị. Chẳng qua hôm nay hai người chú định không thể hảo hảo mà ăn một đốn bữa sáng. Bởi vì vừa mới ăn đến một nửa, Vương Hưng liền vội vàng đuổi lại đây. Nếu không phải mạng người quan thiên sự tình, ngươi biết hậu quả. Mở ra cửa phòng kia trong nháy mắt, Diệp Minh sắc mặt khói mù dọa người. Mà nhìn đến chính mình lão bản sắc mặt, Vương Hưng theo bản năng nuốt khẩu nước miếng. Ngữ khí phi thường trầm thấp nhẹ ngữ. Boss, chúng ta công ty kỳ hạ nghệ sĩ sáng nay phát hiện chết ở chung cư bên trong. Hoàn toàn thay đổi, hiện tại cảnh sát cùng phóng viên tất cả đều đi qua. Ân, nghe được Vương Hưng nói, Diệp Kiêu ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, mà Sở Giao cũng lập tức đi tới Diệp Minh phía sau. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Hưng, Vương trợ lý, ngươi nói bộ mặt hoàn toàn thay đổi ý tứ, là cái gì, cái này, chính là thực thảm. Cùng hủy dung giống nhau. Cụ thể khó mà nói. Biết Diệp Minh cùng Sở Giao đang ở ăn cơm. Quá nhiều hình dung từ. Vương Hưng thật sự không dám nói. Sợ quấy rầy bọn họ hai vị ăn uống. Rốt cuộc, Sáng sớm thu được bên trong nhân viên chụp lén kia chương hiện trường, ảnh chụp lúc sau. Vương Hưng đem dạ dày đồ vật tất cả đều phun ra. Đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Như bị hủy dung hoàn toàn thay đổi. Nghe được Vương Hưng nói, Sở Giao nhớ tới tối hôm qua nhìn đến những cái đó nữ thi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên say vũ giải trí nữ nghệ sĩ. Kia Tà Linh, thật đúng là cản rỡ vô cùng a. Hết chương.